Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392. Thái tử điện hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Tại thánh đình trước mặt, đế hoàng chính là một cái rắm. Huống chi thái tử điện hạ đích thân tới, đế hoàng là lấy ra dọa người, mà thái tử tên tuổi là lấy ra dọa bọn họ. Nhìn thấy thái tử giá lâm, ai không nịnh nọt, chư vị không cần đa lễ. Bản điện hạ chính là tới xem náo nhiệt, chư vị làm theo điều mình cho là đúng liền tốt. Vương Hiểu Long hai mắt tại các vị đế hoàng trên thân lướt qua, nhưng khi ánh mắt lướt qua từ Hạo Thiên trên thân lúc, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Điện hạ, đây là tân tấn đế hoàng, Hạo Thiên đế quốc Hạo Thiên đại đế. Long Hoa Đỉnh không hổ là đệ nhất đế hoàng, nhãn lực này gặp công phu đã đăng phong tạo cực. Bản điện hạ nhớ kỹ tân tấn đế hoàng bình thường đều muốn ngồi tại sau cùng vị trí. Không biết vị này Hạo Thiên đại đế có tài đức gì, có thể ngồi ở đây thứ ba vị trí bên trên. Không biết Hạo Thiên đại đế có thể là bản điện dưới giải hoặc à. Vương Hiểu Long cười nói liên tiếp, tựa hồ đối với Từ Hạo Thiên có thể ngồi ở chỗ này có chút cảm thấy hứng thú. Điện hạ có chỗ không biết, thật sự là lục đại thông người kia, nhất định phải thần ngồi ở chỗ này, đẩy cũng đẩy không xong, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, thần chỉ có miễn cưỡng đồng ý, liền gắng gượng làm ngồi ở chỗ này đi, ai bảo đoàn người cũng là đồng sự đâu, thần không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Từ Hạo Thiên một mặt lắc đầu, một mặt có chút bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân. Không biết xấu hổ, quá đặc biệt không biết xấu hổ. Gặp qua vô sỉ, chính là chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Chúng đế hoàng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Thực tế không muốn cùng cái này người vô sỉ làm bạn. Quá thấp kém, có ý tứ. Bản điện hạ đây là lần đầu nghe nói lục đại thông đã vậy còn quá rộng lượng. Lóe sáng như kỳ quan nha. Điện hạ, lục đại thông bị Hạo Thiên đế nhất quyền đánh chết. Cả người xương cốt vỡ vụn. Tử tướng cực thảm. Vương Hiểu Long một mặt lắng nghe thị vệ áp tai báo cáo. Một mặt thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên. Hừ, tài nghệ không bằng người chết cũng xứng đáng. Cùng lắm thì lại bồi dưỡng một cái là được. Chúng ta thánh đình thứ không thiếu nhất chính là đế hoàng. Không tệ, rất không tệ. Người trẻ tuổi ngay cả có bốc đồng, có bá lực, nam vực tương lai là thiên hạ của ngươi. Vương Hiểu Long nhìn như một câu cực kỳ bình thường lời khích lệ, lại làm cho Từ Hạo Thiên trao mày. Chúng đế hoàng hô hấp dồn dập. Không hổ là tương lai thánh hoàng. Thật là tâm cơ thâm trầm, tốt xấu độ mưu kế. Bất quá, ta Từ Hạo Thiên cũng không phải bị sợ đại. Có chúng ta kình chống nhau ngày nào đó, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cuồng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đến từ Thái tử âm mưu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh ngoài ý muốn đánh chết Hắc Kim Cương Lục Đại Thông. Lại bởi vì chủ ký sinh xúc động thánh đình kiêng kỵ. Thánh đình Thái tử Vương Hiểu Long muốn đánh giết chủ ký sinh chấm dứt hậu hoạn. Nếu như chủ ký sinh có thể thành công tránh thoát Vương Hiểu Long hãm hại, đồng thời tại bất chi bất giác phía dưới đánh chết, sau đó không bị hoài nghi, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thật sự là không tìm đường chết. Sẽ không phải chết. Chính ngươi muốn tìm chết ông trời cũng không giúp ngươi. Từ Hạo Thiên đối mặt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Nhìn về phía Vương Hiểu Long ánh mắt như là xem người chết. Tốt, cái kia đến đều tới. Không nên tới cũng tới. Vậy bổn điện dưới trước tiên là nói về vài câu. Chúng thần rửa tay lắng nghe. Ta nam vực tuân theo đệ nhất vực chủ ý chí. truyền đạt đến nay, đã có mấy trăm vạn tuế nguyệt. Tại đệ nhất vực chủ tia sáng bao phủ xuống, vạn tộc thần phục, vạn yêu run rẩy, chỉ có ma tổ sần sần dục động. Không sai, ta vực chủ, cho đến lúc này, từ Hạo Thiên mới trên đại thể biết rồi nhân tộc cùng yêu. Ma, ở nơi này hơn trăm vạn năm trong với nhau dây dưa. Thật sự là rất khó nói rõ, đến tột cùng là ai đúng ai sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.